Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110. Bằng không, chúng ta bắt đầu. Xác định Chu Đại Niên là đang nói mát sau. Lý Tần Chiêu liền hướng về phía Chu Đại Niên nhếch miệng nở nụ cười. Tự tin như vậy, nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái nụ cười này, Chu Đại Niên trong lòng nhưng là nhảy một cái, dâng lên không tươi đẹp lắm linh cảm. Thế nhưng, hắn nhưng là đánh bạc đại sư Chu Đại Sư A, đang đánh cuộc trên đá, lại có gì sợ chi, xem ta như thế nào đánh bạc bên trên nghiền ép hắn. Hắn quyết định đang đánh cuộc trên đá, nghiền ép Lý Tần Chiêu tinh thần, tàn phá Lý Tần Chiêu ý chí. Chợt, hắn ha ha cười lạnh một tiếng, liền đi tới một loạt nguyên thạch trước. Hả? Chú ý tới Chu Đại Niên trên mặt cái kia thần sắc tự tin. Tựa hồ đối với lần này tỉ thí, khá là tự tin. Lý Tần Chiêu lông mày liền nhíu lại, thầm nghĩ đến Chu Đại Niên đối với cuộc tỉ thí này rất tin tưởng. Lý Tần Chiêu nhíu mày liền sâu hơn, bởi vì bị hắn phát động bách hiểu xanh khuôn khối, lại không có đối với câu nói này đưa ra thiếu hụt, này không phải là nói rõ đối phương thật sự rất tin tưởng sao? Sau đó, đồng tử con người co rụt lại, chỉ thấy Chu Đại Niên đi tới nguyên thạch triển vị hàng thứ nhất. Sau đó, không chút do dự giơ tay cấp tốc bùm bùm lấy ra mười mấy khối linh thạch nguyên thạch. Này, Lý Tần Chiêu chấn động trong lòng, không dám tin tưởng mà nhìn Chu Đại Niên. Trong đầu hiện ra liên quan với Chu Đại Sư đồn đại 10 khối bên trong mở ra 8 khối linh thạch. Mà bây giờ, càng khuếch đại, Lý Tần Chiêu đang dùng bách hiểu xanh khuôn khối. Nhìn một phen sau, phát hiện này mười mấy khối bị lấy ra nguyên thạch, lại toàn bộ ẩn chứa linh thạch. Lẽ nào trước hắn chỉ là ở giả heo ăn hổ? Lý Tần Chiêu trong lòng hiện ra một ý nghĩ. Sau đó trong lòng mơ hồ bay lên một trận hiểu ra. Đối phương nếu không phải là có chút tài năng, như thế nào khả năng ở lúc mới bắt đầu 10 khối bên trong mở ra 8 khối A? Trước tự mình biết hắn là tên lừa đảo thân phận sau, liền xuống ý thức cho rằng cái kia 10 khối bên trong mở ra 8 khối tới nghe đồn, chỉ là cái này lừa dối đội cố ý truyền đi tin tức, căn bản không thể coi là thật. Nhưng là bây giờ nhìn lại, sự tình tựa hồ không giống tự mình nghĩ như vậy, tình thế không tốt lắm a. Lý Tần Chiêu lông mày càng nhăn nheo càng sâu, hắn không nghĩ tới đối phương đang đánh cuộc trên đá trình độ lại sâu như vậy a. Coi như là hắn có bách hiểu xanh khuôn khối, cái này nghịch thiên mày nói dối chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đánh thành một hòa nhau a. Ha ha, cảm nhận được Lý Tần Chiêu ánh mắt, Chu Đại Niên đột nhiên có cảm giác quay đầu lại, sau đó liền chú ý đến Lý Tần Chiêu trên mặt cái kia vẻ ngưng trọng. Hắn hơi sững sờ, trong lòng kinh ngạc, cuối cùng này kinh ngạc lại toàn bộ biến thành cười gằn. Xem ra, người tựa hồ đã nhìn ra cái gì đến rồi. Chú ý tới Lý Tần Chiêu nghe được đã biết lời nói sau, thần sắc trên mặt biến hóa, hắn tiếp tục nói, bây giờ là không phải có chút sợ coi thường hắn. Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, vốn là trong lòng hắn còn đang suy nghĩ, đối phương có thể tuyển ra này mấy khối nguyên thạch, cũng có thể là trùng hợp đây, nhưng là bây giờ, nghe được lời của đối phương, hắn liền biết là mình cả nghĩ quá rồi. Nếu thật là trùng hợp, đúng là đối phương chó ngáp phải ruồi, như vậy đối phương có thể một hơi hầu như đem hàng thứ nhất trên đựng linh thạch nguyên thạch toàn bộ tuyển ra đến, cũng quá trùng hợp chứ. Nếu thật sự tiêu sái loại này số chó ngáp phải ruồi, đối phương này hơn nửa đời người đến dẫm bao nhiêu cứt chó mới có hôm nay trận này số chó ngáp phải ruồi a. Vẫn là kiếp trước mấy ngàn lần dẫm cứt chó, mới đổi lấy kiếp này một lần số chó ngáp phải ruồi. Mà ở trận ánh mắt của mọi người, cũng theo Chu Đại Niên, rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, sau đó liền chú ý đến Lý Tần Chiêu vẻ mặt biến hóa. Chợt, bọn họ liền hai mặt nhìn nhau lên, nếu cái này không biết từ đâu tới đây tiểu tử thúi dám nghênh chiến, liền nói rõ đối phương đang đánh cuộc trên đá là có chút tài năng. Mà xem tiểu tử này trên mặt vẻ ngưng trọng, không phải là nói rõ Chu đại sư tuyển những này nguyên thạch bên trong thật sự đựng linh thạch. Sau đó, bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm, số chó ngáp phải ruồi a, thực sự là số chó ngáp phải ruồi a. Bọn họ nhưng là biết Chu đại sư đích thực thực trình độ. Dựa theo Chu đại sư đích thực thực trình độ, hắn cơ hồ là không thể tuyển chọn, mà bây giờ nhìn dáng dấp, Chu đại sư tựa hồ là chọn chúng. Đây không phải số chó ngáp phải ruồi. Như vậy cái gì là số chó ngáp phải ruồi a? Xem ra này quần luôn mồm luôn miệng gọi ta là Chu đại sư người, đối với ta đánh bạc trình độ cũng không phải nhiều tin tưởng a. Chu đại niên đồng dạng chú ý tới trên mặt mọi người vẻ mặt biến hóa. Trong lòng hắn liền dâng lên một trận hiểu ra, người a chính là một loại nói một đằng làm một nẻo sinh vật. Có điều, ta đánh bạc trình độ là thật cao, có thể chịu đựng được bất kỳ thử thách. Ta, Chu đại niên, thật đánh bạc đại sư vậy? Tiền lão bản, khối này, còn có khối này. Liền, hắn quay đầu đi, nhìn về phía cái kia triển vị lão bản. Thấy hay không, ta tuyển ra những này nguyên thạch. Nói điều này thời điểm, hắn vẫn chú ý tới Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ mặt biến hóa. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu theo lời nói của chính mình, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trên mặt hắn liền hiện ra nồng đậm vẻ tự đắc. Lý Tần Chiêu tâm thần tập trung cao độ. Đối phương xem ra cũng không như tự mình nghĩ như vậy. Đang đánh cuộc trên đá là một chày gỗ, ngoặc kép, những này tất cả đều không muốn. Cũng đang lúc này, liền nghe đến Chu Đại Niên vung tay lên nói rằng, còn lại nguyên thạch, ta đều muốn. Nói, hắn vừa liếc nhìn Lý Tần Chiêu, liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu một mặt trợn mắt ngoác mồm vẻ. Chợt, hắn liền bắt đầu cười ha hà, cười đến rất ngông cuồng. Ha ha ha, bị chấn động đến chứ. Ngươi xem ngươi cái kia chưa từng thấy quen mặt dáng vẻ. Càng nói, hắn càng là đắc ý. Đây chính là ta chính mình nguyên sang thô bảo tuyển thạch pháp. Trước tiên đem ta cho rằng không thể mở ra linh thạch cục đá lấy ra đến, sau đó lấy rộng rãi răng lưới phương thức lựa chọn cục đá. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẫn là cái kia phó bị kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt, hắn than thở, ai, xem ra ngươi đúng là bị khiếp sợ đến. Này kỳ thực không trách ngươi, dù sao loại này thô bảo tuyển thạch pháp là một loại thiên tài giống như tiên phong. Vì đem loại thiên tài này một loại tuyển thạch pháp hoàn thiện, ta nhưng là đầy đủ hao tốn 3 ngày thời gian đây. Hiện tại nghĩ đến, hắn mấy ngày nay làm nỗ lực, hắn còn cảm thán không thôi. Tại đây 3 ngày thời gian trong, ta không ngủ không ngớt, trời không phụ người có lòng, rốt cục để ta đem hoàn thiện. Ở ta đem thô bảo tuyển thạch pháp vừa sáng tạo ra thời điểm, chính ta cũng bị đã biết thiên tài một loại tuyển thạch pháp cho chấn động đến. Hắn khá là tự đắc vuốt vuốt chính mình hoa dâm tròm dâu. Có điều, loại này thô bảo tuyển thạch pháp cũng không phải mỗi người đều có thể sử dụng. Nếu muốn dùng loại này thô bảo tuyển thạch pháp, nhất định phải có hùng ưng một loại nhãn lực, khí thôn vạn dặm như hổ quyết đoán. Nhãn lực, quyết đoán thiếu một thứ cũng không được. Hắn chậm rãi mà nói, biểu đạt muốn dồi dào, thiếu hụt nhãn lực. Người phân rõ không ra cái nào nguyên thạch là căn bản mở không ra linh thạch, thiếu hụt quyết đoán, người căn bản không dám sử dụng loại này tuyển thạch pháp. Có điều, Một khi ngươi nắm giữ loại này thô bạo tuyển thạch pháp, không chỉ có thể đề cao thật lớn đánh cược bên trong linh thạch tỷ lệ, còn có thể cho người đứng xem một loại trên thị giác xung kích cảm giác, về mặt tâm linh cảm giác chấn động. Hắn tiếp tục nói, vì lẽ đó, thô bạo tuyển thạch pháp cũng bị ta xưng là chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp. Khóe miệng hắn không cầm được toát ra tự đắc cảm giác. Thế nào? Chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp danh tự này châu bò không? Ngươi, Lý Tần Chiêu đầy mặt đều là vẻ không dám tin tưởng. Này rất sao là cái gì Sa Điêu thao tác a? Hàng này nguyên thạch bên trong, liền cái quái gì vậy này, mười mấy khối bên trong có linh thạch a? Chính mình trước còn tưởng rằng là chính mình xem thường hắn, giữa lúc chính mình bởi vì hắn một phen thành tựu, đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa thời điểm, hắn lại còn nói ngoại trừ cái kia mười mấy khối nguyên thạch ở ngoài, ngoài hắn ra muốn hết. Này cái quái gì vậy, chính là một chày gỗ a? Còn có, này chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp rốt cuộc là cái quỷ gì a? Than, ta xem không bằng gọi hoa lý hồ tiêu tuyển thạch pháp chứ. Làm sao? Ngươi không tin? Này chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp là ta nguyên sang. Chu đại sư một mặt bất thiện nhìn Lý Tần Chiêu, ngươi sỉ nhục ta có thể, thế nhưng không thể nghi vấn ta lén đồ của người khác. Lý Tần Chiêu ngoặc kép, Chu đại niên một mặt chính nghĩa lẫm nhiên, phải biết ở hoàn thiện cái môn này chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp sau khi, ta cũng có như vậy một điểm chần chờ, ở trong lòng tự hỏi, như thế một môn kinh thế hãi tục tuyển thạch pháp, đến tột cùng là không phải ta nguyên sang. Trên mặt hắn hiện ra vẻ trịnh trọng, vì nghiệm chứng có phải là ta ở đâu quyển sách xem qua tương tự, mà quên, do đó đem người khác thành quả, tưởng lầm là chính mình nguyên sang. Ta ở sau khi mấy ngày, lại tra khắp tất cả mỗi cái đánh bạc điển tịch, càng là tìm đọc, trong lòng ta càng là giật mình. Hắn tự hỏi, ngươi có thể sẽ hỏi ta, tại sao lại giật mình? Lý Tần Chiêu, ta không phải, ta không có. Hắn tự đáp, ta giật mình cho ta cái môn này chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp, không thuộc về bất kỳ hiện hữu tuyển thạch hệ thống. Nói cách khác, từ đánh bạc cái môn này nghề xuất hiện bắt đầu, cho đến bây giờ, vẫn không có bất cứ người nào nghĩ tới tương tự tuyển thước khối đá pháp. Điều này nói rõ, cái môn này chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp chính là ta nguyên sang. Thế nhưng, hắn lại nói một thế nhưng, ta vẫn còn không dám nói cái môn này chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp chính là ta nguyên sang. Hắn gánh vác lên hai tay, bởi vì cùng với nói chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp là ta nguyên sang, hắn đầy mặt cảm thán, không bằng nói đây là môn thiên bẩm phương pháp, chính là thiên bẩm, là trời cao cho ta mượn tay để cái môn này kinh thế hãi tục chấn động xung kích thô bạo vô địch tuyển thạch pháp hiện cùng trong trần thế. Cũng đang lúc này, chỉ thấy được Lý Tần Chiêu nói thật, không, đây không phải thiên bẩm, chính là ngươi nguyên sang. Cũng không phải, cũng không phải, không thể nói như vậy, không thể nói như vậy. Nghe được đối thủ của mình Lý Tần Chiêu nói như vậy, Chu đại niên sắc mặt vui vẻ, bị đối thủ của mình tán thành, chính là đối với mình lớn nhất tán thành a. Có điều chợt, hắn cũng nặng mới khôi phục rụt rè, là thiên bẩm vậy, Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, thiên bẩm, nhanh tì em đừng sỉ nhục ông trời. Ông trời trêu chọc các ngươi, chọc giận các ngươi, có bao nhiêu huyền huyễn thế giới vai chính, cũng gọi dầm dĩ muốn nghịch thiên. Ông trời chờ mãi, rốt cục chờ đến chính hắn một không muốn nghịch thiên chủ giác. Hắn thật vẻ giận dữ dịch thở phào nhẹ nhõm, ngươi lại là ó, lại rất sao sỉ nhục lên ông trời đến rồi, còn rất sao thiên bẩm.